bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, luyện hóa minh thần trí nhớ. Một cái màu tím cửa lớn, thật không thể tin, theo ta được biết, minh thần là thiên nguyên vũ trụ bên trong am hiểu nhất linh hồn chi đạo tồn tại. Tại linh hồn chi đạo phía trên so đấu phía trên, hắn thế mà bại bởi thiên kiếm. Cái này thiên kiếm, thật không có bất kỳ cái gì nhược điểm sao? Trong vũ trụ thế mà đã đản sinh ra dạng này dị số. Rất nhiều thần vương lắc đầu cảm khái, càng phát ra nhìn không thấu Sở Cuồng Nhân. Mà lúc này Sở Cuồng Nhân ngay tại cảm giác linh hồn biến hóa, đang hấp thu minh thần bộ phận linh hồn lực lượng sau. Trong đầu hắn, thế mà nhiều hơn một số minh thần trí nhớ. Chỉ bất quá những ký ức này chính đang nhanh chóng biến mất. Hắn nếu muốn nắm giữ, thì phải nhanh luyện hóa mới được. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Mà lúc này, Lạc Vương, Ô Tuyết Long hai người cũng xuất thủ đem minh thần bảo vệ. Thiên kiếm, ngươi không nên quá làm càn. Minh thần không chỉ là cửu vương một trong, càng là thần vương. Ngươi không thể giết hắn. Không tệ, thiên kiếm, thu tay lại đi. Hai người chăm chú nhìn Sở Cuồng Nhân, thể nội nói tại vận chuyển, từng trận đạo âm lan tràn ra, mà tại Lạc Vương cổ tinh chỗ sâu, cũng có cường đại đạo tắc chi lực phóng lên tận trời. Lạc Vương nhất tộc vô thượng thần vương cũng tùy thời chuẩn bị động thủ. A, thú vị, Sở Cuồng Nhân thu hồi không vỏ, không tiếp tục động thủ. Ô Tuyết Long, Lạc Vương nhất tộc, còn có khách mời bên trong cùng hắn có thù Ma Lân thần vương. Những người này cùng một chỗ động thủ, hắn mặc dù không e ngại, nhưng muốn đánh bại những người này, hiển nhiên muốn hao tổn không ít thời gian, mà lại làm lớn, Thiên Nguyên thần điện cũng sẽ ra tay can thiệp. Mình bây giờ còn không thể làm đến triệt để không nhìn thần điện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trong đầu hắn minh thần trí nhớ chính đang nhanh chóng sói mòn. Nếu là đánh lên, hắn thì không có thời gian đi luyện hóa những ký ức này. Cổ xưa nhất minh thần trí nhớ, ở trong đó có lẽ sẽ ẩn chứa một số đối với mình vật hữu dụng. Minh thần, thật tốt sống sót, nỗ lực mạnh lên đi. Trời chờ mong lấy cùng ngươi lần sau gặp lại. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắc ám vô gian. Tại loại địa phương kia đánh bại đối phương, liền có thể hấp thu hết đối phương linh hồn lực lượng sao? Sách, hoàn chỉnh minh thần linh hồn nếu là có thể một hơi thôn phệ, không biết có thể hay không để linh hồn của mình cảnh giới đột phá đâu. Sở Cuồng Nhân có chút chờ mong minh thần khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, hắn quay người rời đi. Trước khi đi, hắn có chút ý vị thâm trường nhìn cách đó không xa trong đám người Đế Phi Thiên liếc một chút. Lạc Tuyết, người thật muốn rời khỏi Lạc Vương nhất tộc. Lạc Vương nhìn chằm chằm dự định cùng Sở Cuồng Nhân rời đi Lạc Tuyết, ngữ khí lạnh như băng nói. Người như rời đi, vậy cũng chớ về đến rồi. Lạc Tuyết thân thể mềm mại chấn động. Trong đám người, Long Thủy Tinh nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh mắt có chút băng lãnh. Nàng liên tưởng đến chính mình phụ vương, vì cái gọi là long tộc lợi ích, thậm chí phái người truy sát chính mình. Long Vương, Lạc Vương, sao mà tương tự? Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh, sao mà tương tự? Muốn đến nơi này, Long Thủy Tinh đối Lạc Tuyết không khỏi sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên. Đi đến trước mặt đối phương, kéo tay của đối phương, đối Lạc Vương lạnh hừ một tiếng nói. Không trở về thì không trở về. Một cái phá Lạc Vương cổ tinh có cái gì tốt hiếm có. Nói xong, nàng lôi kéo Lạc Tuyết theo Sở Cuồng Nhân rời đi. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Lạc Vương khí đến khóe miệng co giật. Đông đảo khách mời hai mặt nhìn nhau, có chút thổn thức, thật tốt một trận quan hệ thông gia kết minh, lại nháo đến loại tình trạng này. Đúng vậy a, tân nương tử chạy, tân lang quan cũng bị người đánh cho không thành nhân dạng. Cái này thiên kiếm thật sự là nghiệp chướng a. Tạo cái gì nghiệt, người ta Lạc Tuyết vốn là không nguyện ý gả. Hắn tới này cái cứu bằng hữu của mình, cũng không có gì sai đi. Đúng thế, Thiên kiếm thật sự là quá đẹp rồi. Muốn là hôn lễ của ta, hắn cũng tới đoạt cưới. Ta cũng sẽ không nói hai lời cùng hắn đi. Tỉnh đi, ngươi không có tư cách này. Suy nghĩ một chút không được sao? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trận này quan hệ thông gia kết minh nháo kịch thu tràng. Mà trong đám người, Ma Lân Thần Vương thì là một mực nín cười. Chờ hắn rời đi Lạc Vương cổ tinh phạm vi về sau, cuối cùng nhịn không được cười ha ha. Ha ha, tốt, gọi các ngươi chào phúng ta Đạo Vương nhất tộc. Hiện tại các ngươi cũng tao ương đi. Ma Lân Thần Vương có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đạo Vương nhất tộc đã rất thảm rồi. Bây giờ thấy đồng dạng bởi vì thiên kiếm mà làm cho thể diện mất hết Minh Vương nhất tộc. Lạc Vương nhất tộc lại là có chút vui vẻ. Đạo Vương nhất tộc rốt cục không phải duy nhất bị người chế giễu. Rất nhanh, thiên kiếm hiện thân Lạc Vương cổ tinh, cướp đi tân nương tử, đả thương tân lang quan, tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cái này bát quái, trong nháy mắt dẫn nổ mọi người nhiệt tình. Có người nói thiên kiếm hoành đao đoạt ái, cướp đoạt người khác đạo lữ. Cũng có người nói thiên kiếm cùng Lạc Tuyết lưỡng tình tương duyệt, là minh thần chặn ngang một chân. Các loại thuyết pháp tại vũ trụ ở giữa lưu truyền ra tới. Chỉ bất quá, mặc kệ người khác nói cái gì, Minh Vương nhất tộc cùng Lạc Vương nhất tộc kết minh lại không có bởi vì thiên kiếm cướp cô dâu sự tình mà có nửa phần ảnh hưởng. Song phương vẫn là như cũ trở thành minh hữu. Tin tức này làm cả vũ trụ làm chấn động. So với trước đó bát quái, Lạc Vương nhất tộc, Minh Vương nhất tộc, cái này hai đại cổ vương tộc kết minh là chân thật có thể đối vũ trụ tạo thành trọng đại ảnh hưởng sự kiện. Lại thêm, bây giờ thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ ngay tại khai chiến. Cửu vương hiện thế, thời cuộc hỗn loạn, thì liền độc bá vũ trụ cổ vương tộc cũng không dám nói có thể tại trận này đại biến cục người. Trung gian toàn tự thân, Lạc Vương nhất tộc cùng Minh Vương nhất tộc kết minh dường như một cái tín hiệu. Các đại chủng tộc cũng đang lo lắng lấy, có phải hay không muốn tìm một số kết minh đối tượng. May ra trận này biến trong cục cùng nhau trông coi, có thể dự đoán đến, sau này thiên nguyên vũ trụ bố cục sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mà giờ khắc này, trong vũ trụ, một chiếc trên chiến thuyền, Sở Cuồng Nhân ngay tại luyện hóa minh thần trí nhớ, làm thiên nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất tồn tại một trong. Minh thần trí nhớ 10 phần dồi dào, dù là chỉ là một bộ phận trí nhớ, cũng đầy đủ để Sở Cuồng Nhân thật tốt trải vuốt một phen. Tại minh thần trong trí nhớ, Sở Cuồng Nhân thấy được rất nhiều thiên nguyên vũ trụ bí mật, thậm chí một số cổ lão thần vương tin tức. Những thứ này đối với hắn mà nói trợ giúp rất lớn. Trừ ngoài ra, còn có một số minh vương linh hồn tu hành pháp. Những thứ này hắn có thể tìm hiểu tu hành tất cả đều tìm hiểu. Bỗng nhiên, tại to lớn trí nhớ dòng nước lũ bên trong, truyền đến một trận mênh mông phong cách cổ xưa khí tức. Chỉ thấy một cái màu tím cửa lớn xuất hiện tại minh thần trong trí nhớ. Một cỗ dường như siêu việt từ xưa đến nay khí tức theo cái kia cự trong môn phái tiêu tán mà ra. Đúng là chiếm cứ toàn bộ minh thần trí nhớ. Chỉ là một đạo trí nhớ. Nhưng Sở Cuồng Nhân giờ phút này lại có loại không hiểu rung động cảm giác. Dường như cái này phiến cửa lớn thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia màu tím trên cửa lớn tuyên khắc vô số huyền diệu đường vân. Ẩn chứa trong đó lực lượng, tựa hồ không tồn tại ở này phương vũ trụ. Bốn phía có từng đạo màu tím nhân uân chi khí lưu chuyển lên. Sở Cuồng Nhân hết sức tò mò. Cuối cùng là một cái dạng gì môn? Hắn tố bản truy nguyên, tiếp tục luyện hóa minh thần trí nhớ. Muốn tìm được cánh cửa này lai lịch, nhưng không có đầu mối gì. Tựa hồ tại minh thần trong trí nhớ, chỉ gặp qua cái này phiến màu tím cửa lớn một lần mà thôi. Nhưng lần này, lại mang đến cho hắn cực hạn rung động. Theo cánh cửa kia bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ siêu việt thần vương, thậm chí siêu việt hỗn nguyên khí tức. Cỗ khí tức này, khiến minh thần đối với môn kia sau thế giới sinh ra vô hạn hướng tới. Đây cũng là hắn tự chém tu vi trọng sinh trọng yếu nguyên nhân. Đời trước của hắn đã đạt đến cực hạn, căn bản là không có cách lại tiếp xúc đến màu tím cửa lớn tồn tại.